thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 711 thế giới trưởng khống giả sự tình đã là như vậy. Cái này cao đẳng thế giới thiên đạo trong không gian. Lâm Mấu hướng về phía cao tỏa trên tên đàn ông kia chậm rãi nói. Người này chính là cái này cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Khoảng cách Lâm Mấu đi tới nơi này cái cao thế giới chủ thế giới đã không sai biệt lắm có 100 năm. Trong vòng nửa năm, Lâm Mấu cũng không có ở nơi này cao đẳng thế giới chủ bên trong thế giới làm một ít chuyện gì. Nhưng mà tìm một chỗ an tâm làm cho mình dưỡng thương a. Không thể không nói cao đẳng thế giới chính giữa kia một ít chân khí so với những hạ đẳng đó thế giới. Trung đẳng thế giới thật sự là muốn đậm đà quá nhiều. Nhưng mà còn con này 100 năm. Hắn thương thế trên người cũng đã khôi phục hơn nửa. Cũng có thể miễn cưỡng vận dụng hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực. Đây cũng là để cho hắn có một ít không nghĩ tới sự tình. Nguyên tại hắn dự liệu chính giữa. Chính mình ít nhất còn cần sắp tới hơn ngàn năm thời gian mới có thể làm cho mình khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi 100 năm. Cũng đã làm cho mình khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn tại nội tâm chính giữa càng yên lòng. Mặc dù lần này nhiệm vụ thập phân đơn giản cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng là cũng không liền đại biểu hệ thống ban hành cho mình lần kế nhiệm vụ như cũ như lần này nhiệm vụ đơn giản như vậy. Lần kế nhiệm vụ có thể là ở một cái đỉnh cấp trung đẳng thế giới đang tiến hành. Như vậy đỉnh cấp trung đẳng thế giới chính giữa thánh nhân cường giả cũng không ít. Mà lại nói không chừng ở trong đó còn sẽ có như vậy một hai nút trong bóng tối thánh nhân trên lão bất tử. Cho nên hắn ít nhất phải đạt tới có thể vận dụng thánh nhân kỳ thực lực. Mới có thể an tâm đi hoàn thành lần kế nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại hắn đã không có như vậy băn khoăn. Bởi vì hắn đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng có thể vận dụng thánh nhân kỳ thực lực. Bất quá, tiến hành cái nhiệm vụ kế tiếp trước, hắn còn muốn đem cái thế giới này sự tình giải quyết. Tự mình tiến tới đến cái thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Cái thế giới này thế giới trưởng khống giả hứa hẹn cho mình thù lao còn không có cho mình đây. Nếu không mình ở hơn 10 năm trước thương thế đã khôi phục sau khi hoàn thành. Cũng đã rời đi cái thế giới này. Như thế nào lại còn sẽ ở cái thế giới này ngây ngô lâu như vậy. Đối với Lâm Mấu mà nói, hiện tại ở một cái cao đẳng thế giới hay lại là quá nguy hiểm. Hắn chính là hết sức rõ ràng trên người mình. Nhưng là cất một món để cho chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ cường giả đều là thập phân mơ ước chí bảo trên người đây. Một vòng ăn no mình bình thường căn không dám động. Thậm chí ngay cả vạch trần mặt bìa liếc mắt nhìn cũng không có cái đó tờ đơn. Chính là rất sợ như vậy chí bảo khí tức toát ra đi. Để cho chư thiên vạn giới chính giữa những đại nhân vật kia cảm giác được. Cho đến lúc này hắn liền có thể thảm. Mà chư thiên vạn giới một người trong đó cao đẳng bên trong thế giới cường giả số lượng dĩ nhiên là không ít. Thánh nhân trên đại năng cũng không phải là không có. Thậm chí trước mắt mình trên cái thế giới này kinh khủng liền là một gã thánh nhân trên cường giả. Nếu như mình mặc trên người kia một món chí bảo khí tức. Để cho cái thế giới này trưởng khống giả cho nhận ra được. Như vậy cái thế giới này trưởng khống giả sẽ còn giống như thế bình tới mặt quay về phía mình sao phỏng chừng đã sớm đối với mình xuất thủ. Lâm Mấu cũng không muốn đem mình thuộc về nguy hiểm chính giữa. Cho nên hắn đã quyết định. Chỉ cần lấy được cái thế giới này trưởng khống giả thù lao sau. Liền lập tức rời đi một cái cao đẳng thế giới. Ít nhất. Ở thực lực của hắn không có đạt tới thánh nhân trên cảnh giới thời điểm. Cao đẳng thế giới còn chưa phải là hắn có thể giao thiệp với địa phương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 712 không tưởng được chuyện này. Thật sự là phiền toái đạo huyên nhìn lại cũng không nghĩ tới. Đây là tại hạ con gái một tay làm sự tình. Còn làm hại đạo huyên chạy xa như vậy. Đi tới ta thế giới chính giữa. Giúp tại hạ điều tra kỹ nguyên nhân. Hắn cũng vừa đến chính mình thế giới. Cũng chưa kịp kiểm tra chính mình thế giới kia một ít không đúng. Cho nên cũng không có phát hiện vị diện kia cùng mình mất đi liên lạc. Hết thảy đều là bởi vì mình con gái liên quan. Huống chi. Chính mình thế giới chính giữa còn có một vị tương lai đại nhân vật chờ đợi mình đi đón cách nhìn. hắn cũng không có thời gian như vậy đi điều tra không đúng. Hắn đến chính mình thế giới một chuyện chính là tới gặp Lâm Mẫu. Nhưng là làm Lâm Mẫu đem cái đó bên ngoài mất đi liên lạc nguyên nhân nói với hắn một lần sau, khóe miệng của hắn không ngừng co quắp. Bởi vì Lâm Mẫu nói ra nguyên nhân sau, hắn vốn phải cần chính mình quyền hạn tới kiểm tra kia một phen. Kết quả dĩ nhiên là một không kém chút nào. Chính mình thế giới vị diện này thật sự chuyện phát sinh, hoàn toàn chính là mình con gái cái này hùng hài tử làm sự tình. Khi đó tự mình ở cái đó địa phương thần bí đột nhiên nhận ra được chính mình thế giới chính giữa. Một cá vị diện cùng mình đột nhiên mất đi liên lạc. Có thể đem mình dọa cho gần chết. Cho là chính mình cửu gia tìm tới cửa. Cho là chính mình cửu gia đã từ từ thấm vào đến chính mình thế giới chính giữa. Nhưng là không nghĩ tới hết thảy đều là hư kinh một trận. Hơn nữa còn phiền toái cái này tương lai đạo giới chi chủ. Hắn tới cho là mình có thể mượn một món đồ như vậy sự tình cùng tương lai đạo giới chi chủ sinh ra một chút liên lạc. Thậm chí có thể để cho cái này đạo giới chi chủ thiếu mình một phần nhân tình. Tại hắn dự liệu chính giữa, lấy là vị diện này thật sự chuyện phát sinh là mình làm kia một ít thế lực làm sự tình. Dựa theo cách này tương lai đạo giới vẻ thực lực bây giờ mà nói, căn bản không hề tư cách cùng mình đối địch kia một ít thế lực chống đỡ được. Một khi hắn tra được còn nói không đúng, chính mình đối địch kia một ít thế lực tự nhiên sẽ tới thanh trừ hắn một cách ngoại lai người. Đến lúc đó chính mình lập tức xuất hiện, đem mình kia một ít thế lực đối nghịch người cũng cho thông thông đập chết. Đến lúc đó cái này tương lai đạo giới chi chủ liền cắt chính mình một phần ăn cứu mạng. Có thể tưởng tượng là vô cùng tốt đẹp sự thật nhưng là vô cùng tàn khốc. Hắn không nghĩ tới chính mình thế giới chính giữa vì diện này thật sự chuyện phát sinh. Hoàn toàn không phải mình suy nghĩ như vậy. Là mình thế lực đối nghịch người thật sự làm. Cái này bên ngoài thật sự chuyện phát sinh lại là nhà mình kia một con gấu con một tay tạo thành. Dựa theo trình độ nào đó mà nói cũng có thể tính là nhà mình chuyện. Nhưng là chính mình lại vì chính mình chuyện nhà tới xin hắn tới kiểm tra. Hơn nữa chờ đến hắn đại phí chu trương kiểm tra sau, phát hiện chuyện này hoàn toàn chính là mình ra hùng hải tử làm, hoàn toàn với âm mưu gì không dính nổi bên. Như vậy để cho Lâm Mẫu nghĩ như thế nào phỏng chừng cũng sẽ là thập phân không nói gì đi. Suy nghĩ dầu gì cũng là một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Ngay cả mình chuyện nhà cũng xem không ở. Ngay cả mình vị diện là nữ nhi mình thật sự làm cũng không có cha rõ liền tùy tiện làm cho mình đi tới nơi này dạng một thế giới chính giữa. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn ở không khỏi rút ra rút ra. Chính mình hết thảy kế hoạch đều bị nhà mình kia một con gấu con cắt đứt. Bất quá, mặc dù mình nội tâm chính giữa có một ít căm tức. Nhưng là cái này tương lai đạo giới chi chủ còn đứng ở trước mặt mình đây. Dù sao cũng không thể khiến hắn một chuyến tay không đi. Bằng không trong tương lai đại thanh tẩy chính giữa, chính mình có thể lại không thể bảo đảm vị này đạo giới chi chủ có thể hạ thủ lưu tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 713 bảo tháp lưu ly. Chuyện này là tại hạ cân nhắc không chu toàn liền mạo hiểm đường vòng gấu đi tới ở thế giới bên dưới chính giữa. Thật sự là phiền toái đạo hữu. Bất quá tại hạ dầu gì cũng không thể khiến đạo hữu một chuyến tay không. Nho nhỏ thành ý, bất thành kính ý. Coi như là tại hạ bồi thường hơn đạo hữu. Lần này một chuyến tay không giá đi. Hắn con ngươi vòng vo một chút. Tại nội tâm chính giữa suy tính chính mình lấy cái gì dạng giá đem đổi lấy cái này tương lai đạo giới chi chủ hữu nhị. Quá mức cấp thấp tự nhiên không được. Mặc dù người này còn cũng không có đạt tới hắn tương lai được kia một cách độ cao. Nhưng là hắn bây giờ giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Cấp bậc thánh nhân cường giả coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là nhất phương hào cường. Ánh mắt đương nhiên sẽ không thiếu. Nếu như mình cho một phần thập phân cấp thấp đồ vật tới lừa bịp một chút, cái này tự nhiên là thập phân không sáng suốt. Nhưng là quá mức cao đồ vật cũng không được. Bởi vì thánh nhân cảnh giới mặc dù đang chư thiên vạn giới chính giữa có thể cũng coi là nhất phương cường giả. Nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa so với thánh nhân, cường giả mạnh hơn người nhưng là có khối người. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này là đang ở chư thiên vạn giới chính giữa đều là thông dụng. Nếu như trên người của ngươi có một cái chí bảo, mà lại không có cái đó thực lực cường đại đi thủ hộ hắn, như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành một ít cường giả mơ ước. Nếu như mình cho hắn một món thập phân cao cấp đồ vật, nhưng là hắn bây giờ cũng không có cái năng lực kia đi thủ hộ, đến lúc đó sớm muộn sẽ cho hắn rước họa vào thân. Như vậy cũng là thập phân không sáng suốt. Đến lúc đó hắn bị rước họa vào thân cũng đừng trách tội đến trên đầu mình. Cho nên, lần này cho thù lao cũng chỉ có thể là như vậy, không cao không thấp đồ vật. Vừa có thể vào một vị thánh nhân cường giả mắt, cũng sẽ không khiến những thánh nhân đó trên cường giả sinh ra lòng mơ ước. Nhưng là cũng không thể cho hắn một món không chỗ dùng chút nào đồ vật. Nghĩ đến nghĩ đi, hắn rốt cuộc tại chính mình cất giữ chí bảo chính giữa nghĩ đến một ít gì đó. Là mình ở cân nhắc trăm triệu năm trước một lần trải qua nguy hiểm làm ở bên trong lấy được một ít bảo tháp. Cái này bảo tháp năm đó cũng đã đem mình hoàn toàn tìm tòi qua, đối với năm đó chính mình hay lại là sinh ra qua không nhỏ trợ giúp. Bất quá đối với hiện tại hắn mà nói đã cũng không có ít lời gì. Có thể nói, đối với ở hiện tại hắn mà nói, toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có mấy món chí bảo có thể làm cho hắn đỏ con mắt. Cũng không có mấy món chí bảo có thể đối với hắn sinh ra cái dạng gì tác dụng. Trừ kia trong truyền thuyết đạo bình có thể để cho hắn động tâm một hai phần ra. Hắn có thể khẳng định ở trên thế giới này lại cũng không có cái gì dư thừa chí bảo có thể để cho hắn một lần nữa động tâm. Cho nên món này tại chính mình yếu khi còn bé trợ giúp qua chính mình không thái bảo hiểm tặng cho cái này tương lai đạo giới chi chủ cũng là một kiện lựa chọn tốt. Hơn nữa một cái bảo tháp tại chính mình tìm tòi chính giữa lại phát hiện nó còn gồm có hướng cường đại hơn chí bảo lớn lên có khả năng. Chỉ phải cẩn thận bồi dưỡng nó, hắn vì thường bất khả hướng cao cấp hơn chí bảo lớn lên. Nhưng là, coi như hắn một lần nữa lớn lên, cũng đối với chính mình sinh ra không bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên hắn cũng lười phí như vậy tinh lực, trực tiếp đem hắn ném đến chính mình kia chí bảo nhiều như cát như thế. Không gian mang theo người chính giữa tới dọa đáy. Nếu không phải mình bởi vì chuyện lần này đột nhiên nghĩ đến mình còn có một ít như vậy cánh, có lẽ ở vô số năm sau hắn cũng sẽ không nhớ tới còn có một món đồ như vậy chí bảo bồi bạn chính mình kia nhỏ yếu thời kỳ. Vật này là tại hạ yếu khi còn bé, ở một lần tình cờ cơ hội xuống lấy được một món chí bảo. Bởi vì hình dáng cực giống lưu ly, mà cả người chỉ còn tiết lộ ra lưu ly vẻ, cho nên lúc ban đầu ta liền trực tiếp gọi nó là lưu ly tháp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 714 thứ tốt không hổ là cao đẳng thế giới trường khống giả. Xuất thủ quả nhiên phóng khoáng. Vật như vậy ngay cả ta cất giữ chính giữa có thể cũng không thấy nhiều. Tuyệt đối có thể ở ta cất giữ chính giữa xếp vào tiền tam chư thiên vạn giới chính giữa một chỗ bí ẩn không gian. Lâm Mấu lần nữa chậm rãi đánh giá trong tay mình một cái nhìn cũng không lớn bảo tháp lưu ly. Mặc dù nhưng cái này bảo tháp lưu ly từ mặt ngoài đến xem cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là một loại phổ thông lưu ly tháp mà thôi. Nhưng là chỉ cần mình thần thức tra tham tiến vào liền có thể phát hiện. Lưu ly tháp bên trong ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức đậm đà. Thậm chí còn có một hai nơi địa phương là mình dùng thần thức căn tra không thấy được. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện bảo tháp lưu ly lại còn có một tia có thể lớn lên đặc tính. Nói cách khác, chỉ cần mình không ngừng bồi dưỡng bảo tháp lưu ly, nói không chừng ở một ngày nào đó hắn có thể trở thành cường đại hơn bảo bối. Như vậy có thể lớn lên chí bảo ở Lâm Mấu mấy ngàn năm quá trình tu luyện chính giữa nhưng là vừa thấy cũng chưa thấy qua. Nhưng là không nghĩ tới như vậy cánh. Một cái cao là trên cái thế giới này hoặc có lẽ là tặng người sẽ đưa người. Căn liền không có chút gì do dự. Hơn nữa nhìn cách đó tình cảnh nhìn. Một giới này bảo tháp lưu ly thật giống như đối với hắn mà nói cũng không cũng coi là cái gì không nổi đồ vật. Cái này làm cho hắn không thể không tại nội tâm chính giữa thầm nói. Một ít cường trong tay đại nhân thứ tốt chính là liền bất quá. Hắn cũng không có lá gan đó. dám đi đánh cường đại như vậy nhân vật trong tay cái đó không gian mang theo người bên trong chí bảo chủ ý. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng có thể cũng coi là không tệ. Nhưng là ở cường đại như vậy trong mắt người. Cũng chẳng qua là một cái cường đại con kiến hôi a. Con kiến hôi cường đại đi nữa cuối cùng cũng là con kiến hôi. Ai ta tụ tập kia một ít chân chính cường đại nhân vật hay lại là kém rất xa a. Lâm Mấu không ngừng đánh giá trong tay mình ngọn đèn bảo tháp lưu ly, không khỏi ở thầm nghĩ trong lòng. Thấy được chân chính nhân vật mạnh mẽ sau, hắn mới phát hiện mình cùng chân chính cường đại nhân vật khoảng cách hay lại là kém khác nhau trời vực. Cũng tỉ như lần này. Lần này bảo tháp lưu ly tại chính mình cất giữ chính giữa hoàn toàn có thể đứng hàng là tiền tam thậm chí trước hai đồ vật. Người khác liền ánh mắt đều không nháy mắt sẽ đưa người. Muốn là mình đưa cái này bảo tháp lưu ly tặng người, phỏng chừng chính mình sẽ đau lòng rất lâu đi. Coi là, lần này bất kể nói thế nào cuối cùng cũng là tiện nghi ta. Nhưng mà tùy ý hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Có được một món đồ như vậy chí bảo Lâm Mấu tiếp tục kiểm tra ở nơi này bảo tháp lưu ly kia một ít công hiệu. Không khỏi cười nói. Không thể không nói. Cái này do cao đẳng thế giới trưởng khống giả đưa ra bảo tháp lưu ly. Quả nhiên là không đơn giản. Loại này bảo tháp lưu ly không chỉ có thể nổi lên trấn áp người khác tác dụng. Còn có thể đem trấn áp nhân vật tới vĩnh viễn giam giữ ở nơi này bảo tháp lưu ly chính giữa. Chỉ cần từ lâu rồi. Vị kia bị nhốt nhân vật linh hồn sẽ gặp bị ngọn đèn bảo tháp lưu ly những thứ kia chân linh xóa sạch. Sau đó sẽ rót vào một ít giống như máy móc có thể phản ứng. Sau đó bị trấn áp nhân vật liền có thể trở thành bảo tháp lưu ly chính giữa thủ quan người. Trở thành thủ quan nhóm người sau cũng có thể dùng cho kia một ít nhỏ yếu người đến thủ quan tăng thực lực lên. Hơn nữa, kỳ lạ hơn khác là ngọn đèn bảo tháp lưu ly có thể căn cứ kia một ít bị trấn áp nhân vật bị đánh chết sau sở sản sinh năng lượng đến từ kia một ít xông cửa người một ít khen thưởng. Cái này có thể nói lên được là một món bồi dưỡng người thứ tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 715 nhiệm vụ mới mời ký chủ chú ý. Nhiệm vụ tới Lâm Mấu đánh hướng một chiếc bảo tháp lưu ly sau. Hệ thống thanh âm một lần nữa xuất hiện. Phảng phất cái hệ thống này chính là mỗi một lần bấm chính mình mặt ném tới chính mình. Cầm trong tay sự tình làm xong. Mới sẽ cho mình nhắc nhở. Nhiệm vụ yêu cầu. Ở thế giới nhiệm vụ chính giữa bồi dưỡng một tên thế giới trưởng khống giả. Cũng tìm tới chư thiên vạn giới chính giữa một nơi thế lực tà ác ở đời này giới lưu lại cứ điểm. Tìm chư thiên vạn giới kia một cái thế lực tà ác. Đối với lần này cái thế giới có âm mưu gì. Sau đó phá hủy nó. Thời gian không giới hạn. Nhắc nhở hoàn Lâm Mấu sau. Hệ thống cũng không nhiều hơn nữa hơn nhiệm vụ nhắc nhở. Liền trực tiếp xuất hiện ở Lâm Mấu ánh mắt võng mạc trước mặt. Lâm Mấu hoàn toàn cũng chưa có làm rõ ràng như vậy. Tại chính mình võng mạc trước mặt đột nhiên xuất hiện chứ rốt cuộc là như thế nào. Nếu như hắn cũng lười đi tra cứu mà là không chuyển con ngươi đi kiểm tra nhiệm vụ bảng nhậm chức vụ. Lần này nhiệm vụ nhìn so với trước mặt mình mấy lần hoàn thành nhiệm vụ muốn càng khó khăn. Bồi dưỡng một tên thế giới trưởng khống giả không nói. Lần này nhiệm vụ còn giống như liên lụy đến chư thiên vạn giới một người trong đó thế lực thần bí. Hơn nữa chư thiên vạn giới chính giữa một cái thế lực thần bí. Còn giống như tại hắn cái nhiệm vụ kế tiếp thế giới chính giữa lưu lại một cái cứ điểm. Sẽ còn ở cái nhiệm vụ kế tiếp thế giới có âm mưu gì hơn nữa hệ thống trả lại cho mình yêu cầu. Muốn chính mình phá hủy cái này thế lực thần bí âm mưu. Như vậy nói cách khác, chính mình muốn tồn tại ở chư thiên vạn giới một người trong đó thế lực cường đại là địch. Như vậy nhiệm vụ cũng có thể làm cho mình có một chút phiền toái. Dù sao hắn bây giờ cả kia cái thế lực thần bí đến cùng là dạng gì thế lực cũng còn không có làm rõ ràng. Có thể nói được là hai mắt tối thui. Chỉ có đạt tới cái thế giới kia sau mới có thể hoàn toàn kiểm tra. Bất quá cũng không thể quá mức phách lối. Không thể bị kia người tồn tại với cái thế giới kia chính giữa thế lực thần bí cứ điểm người phát hiện. Ít nhất phải ngụy trang thành thế giới thổ dân. Không thể để cho hắn nhận ra được chư thiên vạn giới chính giữa có người chú ý tới cái thế giới này. hơn nữa còn hôn từ khi tới thế giới này chính giữa. Lời như vậy phỏng chừng sẽ để cho bọn họ càng bí mật. Đến lúc đó chính mình hoàn thành nhiệm vụ khó khăn thì càng thêm tăng lớn. Thừa dịp đoạn thời gian này bên trong chính mình còn không có truyền tống đến cái thế giới kia chính giữa. Lâm Mấu ở trong đầu không khỏi suy tính đã biết một cái nhiệm vụ rốt cuộc muốn như thế nào hoàn thành. Rất rõ ràng. Một cái nhiệm vụ tuyệt đối không thể giống như trước mấy cái nhiệm vụ như thế một đường mãng đến cùng. Khi đó như vậy thế giới chính giữa có thể không có người nào là đối thủ mình. Cho nên chính mình tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là lần này nhiệm vụ có thể thì bất đồng. Lần này nhiệm vụ chính giữa chính mình có thể sẽ gặp phải một ít cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên, lần này nhiệm vụ nhất định phải núp trong bóng tối từng bước bố trí. Tuyệt đối không thể để cho cái đó thế lực thần bí khoảng cách đầu người trước nhận ra được chính mình tồn tại. Chỉ có như vậy, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối trạng thái. Mới có thể làm cho mình bằng tiểu giá để hoàn thành lần này nhiệm vụ. Ít nhất tuyệt đối không thể để cho cái đó chư thiên vạn giới chính giữa cái gọi là thế lực tà ác nhận ra được chính mình tồn tại. Một cái ở hệ thống trong miệng cũng có thể được xưng là thế lực tà ác. Ở chư thiên vạn giới chính giữa phạm vi thế lực tuyệt đối không nhỏ. Mình bây giờ còn không có cái cơ hội kia cùng cường đại như vậy thế lực đi chống lại. Chỉ có thể tránh núp trong bóng tối từng bước tàm thực nó. Lần này nhiệm vụ có thể phải cẩn thận. Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa đè lại dặn dò chính mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 716 thần bí nhân mời ký chủ chuẩn bị. Truyền tống sắp bắt đầu. Hệ thống thanh âm rơi trong nháy mắt kế tiếp. Giống như chi mấy lần trước nhiệm vụ như thế. Một đạo thần bí hắc động tựu ra hiện tại Lâm Mấu trước mặt. Không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một cổ cường đại sức hấp dẫn liền đem hắn hướng đạo này trong hắc động hấp dẫn. Đi qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, Lâm Mấu cũng là chẳng muốn đi phản kháng trong hắc động sức hấp dẫn. Bởi vì hắn biết, không quản lý mình là như thế nào đi phản kháng, phản chính tự mình cũng tránh thoát không. Nếu phản kháng không kia cũng chỉ phải đi hưởng thụ. Trong nháy mắt đạo này hắc động liền đem Lâm Mấu cho hoàn toàn cắn. Nuốt hết. Lâm Mấu bóng người cũng đột nhiên biến mất đến cái này thần bí không gian chính giữa. Bất quá. Lâm Mấu không nghĩ tới là. Tại hắn rời đi trong nháy mắt đó. Nó chỗ một mảnh thần bí không gian chính giữa. Đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Kỳ quái. Ta rõ ràng cảm giác ở chỗ này nhận ra được một tia quen thuộc tin tức. Vì sao đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa lấy lão phu tốc độ. Chư thiên vạn giới chính giữa chắc không có bao nhiêu người có thể đủ siêu qua được. Người vừa tới có một ít nghi ngờ nhìn đã là giống tuyết một cái thần bí không gian. Tại hắn cảm giác chính giữa, một cái không gian đã là không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Nhưng là mới vừa rồi hắn rõ ràng nhận ra được một cổ khí tức quen thuộc tồn tại. Nhưng mà nhận ra được khí tức quen thuộc trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức đi tới cái không gian này chính giữa. Có lẽ là cùng lão phu duyên không được chia đi. Thôi, à. Nàng một lần nữa chưa từ bỏ ý định tới kiểm tra cái không gian này. Phát hiện cái không gian này cũng không có hắn nghĩ tưởng muốn cái gì. Không khỏi có một ít như đưa đám. Đi qua nhiều năm như vậy mới nhận ra được, có một tí chính mình cảm giác khí tức quen thuộc. Nhưng cho dù là chính mình trước tiên đuổi đến chỗ này cũng không có tìm được cái vật kia. Cái này hoặc giả chính là thường nói duyên không được chia đi. Nếu duyên phận còn chưa tới, đây cũng là coi là duyên phận chưa tới sự tình, mình cũng không cưỡng cầu được. Một lần nữa thở dài một tiếng thân hình chuyển một cái cũng rời đi cái này thần bí không gian chính giữa. Thế giới nhiệm vụ đến, nhiệm vụ lần này thời gian là tu chân bên trung đẳng thế giới. Còn lại sự vụ, mời ký chủ tự đi tìm tòi vẫn là nhiệm vụ bắt đầu đi học một bộ kia quen thuộc lời nói. Hệ thống vẫn không có cho mình bất kỳ một ít liên quan tới tin tức này tin tức. Cũng chỉ có thể do tự mình tiến tới dùng cái thế giới này nắm quyền. Dùng thần thức mình tới từng điểm kiểm tra cái thế giới này tình huống. Lâm Mấu đi tới cái thế giới này trước tiên. Cũng không có như cùng trước mặt mấy cái thế giới nhiệm vụ như thế. lập tức vận dụng thế giới bệnh toàn bộ tới kiểm tra thế giới tình huống. Bởi vì hắn biết cái thế giới này cùng trước mặt mình tiếp xúc mấy cái thế giới hoàn toàn không giống nhau. Cái thế giới này chính giữa còn có một cái áp xà đang ở chỗ tối tăm nhìn chằm chằm cái thế giới này. Một khi chính mình cắt cỏ như vậy tự nhiên sẽ kinh động điều này áp xà. Lâm Mấu bây giờ cũng không muốn quá sớm với đánh rắn động cỏ. Ít nhất phải để cho kia một cái áp xà buông xuống cảnh giác, cho là hắn đã an toàn. Nếu như muốn nói như vậy, hắn lại không thể vận dụng đến cái thế giới này thế giới nắm quyền. Một cái có thể bố trí mỗi cái thế giới thế lực cường đại chính giữa, tự nhiên có thể phát giác được phương thiên địa này đến cùng có hay không thế giới trưởng khống giả. Nếu như một cái nguyên cũng không có thế giới trưởng khống giả thế giới chính giữa, đột nhiên nhiều hơn một thế giới trưởng khống giả, tự nhiên sẽ để cho kia một cái ẩn núp trong bóng tối áp xà sợ. Đây là Lâm Mấu không muốn nhìn thấy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 717 Bạch Y công tử. Bởi vì Lâm Mấu đi tới cái thế giới này sau, cũng không định vận dụng cái thế giới này thế giới nắm quyền tới kiểm tra cái thế giới này tình huống. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể tự đi từng bước tìm tòi cái thế giới này. Nhìn một chút ẩn núp ở cái thế giới này phía sau kia một cái thế lực thần bí đến cùng núp ở phương nào, hắn rốt cuộc là cái gì, chỉ cần biết những thứ này. Hắn có thể bắt đầu bố trí, sau đó để cho bọn họ âm mưu không thể được xính. Tiểu nhị, mang rượu lên một nơi phổ thông quán rượu chính giữa đột nhiên xuất hiện một tên người mặc đồ trắng công tử. Tên này Bạch Y công tử thượng đeo kia một ít đồ trang sức, hơn nữa mặc trên người kia một thân quần áo, tuyệt đối không là người bình thường có thể ăn mặc lên. Người này không giàu thì sang. Nghe được chủ nhân sau khi phân phó rượu này, thân nhân hai tự nhiên không dám thờ ơ. Lập tức tiểu chạy tới, hướng về phía cái đó Bạch Y công tử cung kính nói: "Công tử, không biết ngươi yêu cầu là loại nào rượu?" Tiểu nhị trên mặt để lộ ra một lần mặt. Hắn biết trước mắt cái này Bạch Y công tử tự nhiên không phải mình có thể đắc tội lên. Nếu như mình có thể đem hắn phục vụ được, nói không chừng để cho cái này Bạch Y công tử tâm tình thật tốt bên dưới, còn sẽ cho mình một lượng tiền thưởng. Như vậy khôi phục tức quý công tử, xuất thủ phổ thông đều là thập phân rộng rãi, khen thưởng tiền thưởng cũng đủ chính mình dùng 1-2 tháng. Cho nên hắn mới sẽ cung kính như thế. Đem các ngươi nơi này thượng hạng rượu và thức ăn cũng lên cho ta, Bạch Y công tử tùy ý nói. Sau đó cũng không để ý nhà này quán rượu đại sảnh chính giữa kia một ít người bình thường, trực tiếp tìm tới một cái chỗ trống ngồi xuống. Nếu như nhận biết đều có thể phát hiện, cái này Bạch Y công tử hiện tại tâm tình cũng không tốt. Hắn ngay trong ánh mắt kia một tia buồn rầu vẻ là một người đều có thể nhìn ra được. Rượu này thân nhân hay nghe được Bạch Y công tử sau khi phân phó, lập tức đi phân phó. Rất nhanh, một bàn rượu và thức ăn liền đồng loạt phiến đến Bạch Y công tử trước mặt. Bất quá, Bạch Y công tử nhìn mình đầy bàn mỹ tửu mỹ thực, quả thật một chút hạ thủ tâm tư cũng không có. Nàng hiện tại tâm tình thập phân buồn sầu. Nàng đi tới nơi này cũng chẳng qua là muốn mượn rượu giải sầu mà thôi. Căn liền lười nhìn chính mình trên bàn một bàn kia thức ăn, vẫn cảm thấy cầm lên nơi này rượu rót cho mình một ly. Sau đó một cách bực bội đi xuống, ho khan khục. Tên này Bạch Y công tử ở bình thường luôn luôn liền là rất ít cùng rượu, lần này nhưng bên dưới nhất thời liền bị rượu mạnh cho sặc. Ha ha, đây là đâu ra tiểu công tử, rõ ràng uống không rượu còn phải ở chỗ này giả bộ gắng gượng đi uống, cũng không nhìn một chút hắn cái này tiểu thân bản vừa có thể uống bao nhiêu rượu. Khi này danh Bạch Y công tử lúc đi vào sau khi cũng đã hấp dẫn đại đường mọi người chú ý. Bất quá những thứ này đại đường tất cả mọi người cho là tên này Bạch Y công tử sẽ đi lên lầu nhã gian, nhưng là không nghĩ tới tên này Bạch Y công tử lại không để ý đại đường chính giữa tốt xấu lẫn lộn người, mà trực tiếp ngồi ở đại sảnh chính giữa. Bất quá, mới vừa nhìn thấy tên này Bạch Y công tử uống một hớp rượu mạnh sau trở nên như thế dáng vẻ, mọi người không khỏi cười ha ha lên. Bất quá, bọn họ cũng không có mang có ác ý gì, chẳng qua là một ít có lòng tốt cười nhạo a. Tên này Bạch Y công tử, Bất quá đại đường chính giữa kia một ít tốt xấu lẫn lộn người, mà trực tiếp ngồi ở đại sảnh bên trong, cũng đưa tới bọn họ chút hào cảm. Mà còn lại kia một ít con em nhà giàu, không người nào là tới đến phòng khách bên trong liền cau mày nhìn những thứ này đại đường chính giữa kia một số người. Cũng không có thấy ai giống như cái này bạch y công tử như thế trực tiếp ngồi ở đại sảnh chính giữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 718 phế nhân a, ta thật chính là một cái phế vật sao, liền uống một ly rượu cũng uống không. Bạch Vân công tử nghe mọi người tiếng cười, mặc dù cũng biết bọn họ một ít hiếu thuận đối với chính mình cũng không có áp ý gì, nhưng là vẫn nghe cảm thấy có một ít chói tai. Chính mình liền thật là cái gì cũng sai ra hỏa sao, tu luyện một chút không được, đọc không được, liền thông thường nhất uống rượu cũng không được sao, đã biết cả đời cũng chỉ có thể làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết người sao. Nhưng là chính mình nội tâm chính giữa tại sao luôn có không cam lòng, luôn muốn đi liều mạng bác một cái. Nhưng là mỗi một lần bính bác sau, đều là đưa tới người khác càng chán ghét, càng ẩm ướt. Nhất là lần này, chính mình rõ ràng muốn trợ giúp phụ hoàng, nhưng là phụ hoàng lại là bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, trực tiếp khiển trách chính mình. Hoàn toàn cũng chưa có đem mình mấy ngày nay thành quả đem thả trên người. Không khỏi để cho hắn có một ít cảm giác hết sức thống khổ. Từ chuyện này hắn cũng nhìn ra, chính mình phụ hoàng căn bản không hề đem mình cho để ở trong lòng. Không quản lý mình lại cố gắng như thế nào, lại nghĩ như thế nào muốn đưa tới hắn chú ý, hắn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình liếc mắt. Bởi vì chính mình lúc mới sinh ra chính là một cái phế vật, ra đời chính là một cái phế mạch, hoàn toàn tu luyện không phải gia tộc chính giữa công pháp. Hơn nữa, mẫu thân mình cũng chẳng qua là phụ hoàng năm đó say rượu tùy ý liền tin một cái cung nữ mà thôi, cũng không có cái gì cường đại. Mẫu tộc cũng mang cho không chính mình cái gì, cho nên bất kể là phú hào còn là mình kia một ít huyên đệ, cũng chưa bao giờ đem mình coi ra gì đi. Đối với bọn hắn mà nói, chính mình chẳng qua là may mắn sinh ở nhà đế vương, nhưng là cùng một người bình thường không kém đi đâu. Thân phận tôn quý mặc dù hắn ở trước mặt người ngoài cũng coi là một cái thân phận tôn quý nhà ở, nhưng là ở trong cung lại có mấy người chân chính kính sợ, lại có mấy người là thật tâm đối với hắn. Ngay cả một ít đại thần trong triều gia tử đệ cũng có thể dùng liếc mắt nhìn hắn. Hắn người hoàng tử này làm thật sự là bực bội, cho nên hắn hôm nay mới sẽ cho gia kỳ chạy ra hoàng cung, đi tới nơi này trên đường chính tùy ý một nhà quán rượu, suy nghĩ chính là mượn rượu tiêu sầu. Nhưng là không nghĩ tới, tự mình ở hoàng cung chính giữa uống cũng giống như là một ít rượu trái cây. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua như vậy cai rượu. Nhưng là chính mình thậm chí ngay cả một ít rượu mạnh cũng uống không, nhưng mà hơi chút uống một hớp cũng đã sặc thành như vậy. Ta thật là một cái nhất sự vô thành, chuyện gì cũng làm không được phế vật a. Thậm chí ngay cả rượu cũng sẽ không uống. Đây nếu là truyền đi, lại sẽ để cho kia một ít từ nhỏ đã xem ta không quen người tìm tới một ít hài hước đi. Nhìn trong tay mang theo tinh mỹ ly rượu, hắn không khỏi có một chút đau khổ. Chính mình thậm chí ngay cả cái ly này bên trong vật cũng uống không. Để ý ta ngồi ở chỗ này sao? Tại hắn tự giễu thời điểm, đột nhiên một giọng nói truyền vào hắn trong tai. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác một giọng nói thập phân để cho người an bình, cho dù là mới vừa rồi vô cùng căm tức bi thương chính mình. Nghe được cái này đoạn thanh âm thời điểm, chính mình nội tâm chính giữa không tự chủ bình xuống, phảng phất chính mình mới vừa rồi kia một ít tâm tình cũng không có ảnh hưởng chính mình. Ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tới đến bên cạnh mình. Bất quá hắn nhấc sau khi thức dậy, phát hiện chỉ là một cũng không nhận biết, thân xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân. Vị này thân xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân nhìn hết sức trẻ tuổi, đoán chừng là tông môn nào nhập thế đệ tử đi. Bất quá trên người hắn lại tản ra một loại kỳ lạ khí tức, để cho người không tự chủ an bình xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 719 lâm mấu ý tưởng. Tiểu đạo trưởng, ngươi chỉ nếu không ngại ta cái phế vật này, người liền có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lâm mấu, phát hiện mình cũng không nhận ra người này. Nhưng là cũng không có cự tuyệt hắn đề nghị. Ở trên thế giới này thêm một người bạn dù sao cũng hơn kêu thêm một kẻ địch tốt. Hơn nữa hắn mặc dù đang hoàng thất chính giữa không được coi trọng, nhưng là hoàng thất cơ lễ nghi nàng hay lại là học đại khái. Cho nên đối với đời người ngoài hắn cũng có thể làm được hoàng thất đệ tử những thứ kia tao nhã lễ phép. Ít nhất như vậy cũng mới có thể làm cho hắn duy trì cuối cùng một tia hoàng thất đệ tử tôn nghiêm đi. Tiểu đạo trưởng. Lâm Mấu nghe được người này lời nói sau, không khỏi có một ít bật cười. Chính mình bao nhiêu năm không có bị người mang theo chữ nhỏ. Mà mình cũng đoán chừng sống sắp tới hơn vạn năm thời gian. Không nghĩ tới lại đang công việc này chính là hơn 20 năm người tuổi trẻ trong miệng nghe được tiểu đạo trưởng. Bất quá, Lâm Mấu cũng không có ở nơi này nhiều chút chi tiết nhỏ. Thậm chí cảm giác còn có một chút thú vị. Nghe được người này cũng không có cự tuyệt sau, Lâm Mấu cũng không do dự trực tiếp ngồi xuống. Sau đó không có chờ hắn mở miệng trực tiếp đem bên cạnh hắn kia một bầu rượu cho lấy tới, chậm rãi rót ở ly. Triệu Vũ nhìn thấy màn này sau chân mày có một ít mặt nhăn. Bất quá cũng không nói cái gì tối đa cũng bất quá nhưng mà một ly rượu mà thôi. Hơn nữa, mình bây giờ cũng chẳng qua là một cái chán nản hoàng tử. Mà thân phận đối phương nói không chừng là một cái tôn môn đệ tử nòng cốt. Kia thân phận như vậy, chính mình cũng không cần đi đắc tội cho thỏa đáng. Nói không chừng đắc tội sau lại được để cho mẫu thân thương tâm. Ngươi nhìn có tâm sự gì? Lâm Mấu nhìn trước mắt cái này có một ít buồn bực không bực bội Triệu Vũ cười cười. Người này là tự mình tiến tới đến trên cái thế giới này, một cái phát hiện có một ít thú vị người. Chính mình suy đoán không ra hắn không mặc dù mỗi người tương lai đều là không cố định. Nhưng là một ít người lớn trung quy có một ít biện pháp có thể lấy nhân quả chi lực đẩy ra người khác tương lai đã phát sinh các trường hợp. Mặc dù dùng như vậy nhân quả chi lực suy tính ra tương lai cũng không tính được cái gì quá mức chính xác sự tình. Dù sao dùng như vậy nhân quả lý lẽ suy tính ra tương lai. Dầu gì cũng có mấy ngàn mấy chục ngàn cái. Ngươi căn không biết hắn sẽ đi vậy một cách tương lai tuyến. Cho nên cũng không có cách nào đi can dự người khác không nhưng là bất kể nói thế nào dầu gì cũng là có thể suy đoán ra đến. Nhưng là trên người người này chính mình phát hiện. Lấy hiện tại ở thực lực của chính mình còn đẩy không tính ra người này tương lai rốt cuộc là một loại gì dạng trình độ. Cho dù là ngày mai sự tình cũng không được. Người như vậy bất kể ở thế giới nào đều có thể cũng coi là một thế giới chi tử. Bằng không, Lâm Mấu cũng sẽ không đẩy không tính ra hắn tương lai ra cho nên thấy được người này sau. Lâm Mấu cũng không có ma kỷ. Đi thẳng tới trước mặt người này. Muốn cùng người này làm quan hệ tốt. Trải qua trước mặt mình hai tên học trò chuyện hư hỏng, Lâm Mấu gần đây cũng không tính thu học trò. Hắn sợ chờ đến chính mình độc lập liền sau khi thức dậy. Chính mình kia một ít học trò sẽ liên hợp lại sống sờ sờ đem mình cho tức chết. Cho nên ở lần này nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng không tính đem cái thế giới này tương lai thế giới trưởng khống giả thu làm đồ đệ. Hơn nữa còn là nghĩ tưởng đơn thuần bồi dưỡng hắn. Hơn nữa, người này cùng chính mình còn lại lời muốn nói kia một ít học trò có một số khác biệt. Ở trên người này, Lâm Mấu nhìn thấy hắn trong tương lai nói không chừng có thể cùng mình đứng ở giống vậy độ cao. Người này trong tương lai nói không chừng có thể trở thành đồng minh mình. Bất quá, nhưng còn có một nửa tỷ lệ là nửa đường chết yểu. Cho nên, Lâm Mấu đối với hắn thái độ là giao hảo nhưng không dính dấp quá sâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 73 chương 720 kỳ lạ vận mệnh hắn nửa đường chết yểu cùng trở thành chư thiên vạn giới chính giữa trí cường giả tỷ lệ chiếm cắt suốt một nửa. Phảng phất trên người này trừ hai loại xác suất ra cũng chưa có còn lại xác suất. Trên người này vận mệnh tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa chư thiên vạn giới chính giữa có như vậy vận mệnh người tất cả đều là hết sức ít thấy. Chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn sinh linh vận mệnh đều có mấy chục loại. Nhưng là giống như người chết như thế. Chư trở thành cường giả liền là tử vong ra cũng chưa có khác lựa chọn người. Vẫn là hết sức hiếm thấy. Thậm chí có thể nói không có. Người này vận mệnh nhân quả tuyệt đối không đơn giản. Phảng phất, là có người cưỡng ép đổi vận mạng hắn như thế. Có thể rất mạnh mẽ thay đổi trên người một người toàn bộ vận mệnh nhân vật mạnh mẽ. Bây giờ Lâm Mấu còn tạm thời không thể trêu vào. Dù là hắn bây giờ đã là một vị thánh nhân, hắn còn không có tư cách đó đi có thể thay đổi người khác vận mệnh. Có thể thay đổi một người vận mệnh cũng tồn tại, đây tuyệt đối là thánh nhân trên nhân vật mạnh mẽ. Phải biết thay đổi bất kỳ sinh linh vận mệnh đồng dạng cũng là vi phạm chư thiên vạn giới ý chí chính giữa cấm kỵ. Sẽ bị chư thiên vạn giới ý chí thật sự hạ xuống trừng phạt. Lâm Mấu đã từng gặp qua một lần chư thiên vạn giới ý chí thật sự hạ xuống trừng phạt là có cường đại co nào lực lượng. Nếu là chỉ là một thánh nhân lời nói còn không có tư cách đó đi tiếp thu chư thiên vạn giới ý chí trừng phạt lực lượng. Ít nhất phải thánh nhân trên cường giả mới có như vậy một hai phần khả năng có thể chịu đựng. Cho nên trên người người này thật sự chuyện phát sinh cùng một tên thánh nhân trên cường giả cảm thấy có mạc đại hiền liên. Cho nên đây chính là Lâm Mấu cũng không định cùng hắn thâm giao nguyên nhân. Hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng người này vận mệnh thay đổi nguyên nhân rốt cuộc là cái nào nhân vật mạnh mẽ thật sự tay máy tay chân. Cũng không biết tùy tiện thay đổi người này vận mệnh sẽ không khiến cho vị kia nhân vật mạnh mẽ bất mãn. Mặc dù mình bây giờ trên tay cũng có dựa vào. Có thể không cần sợ thánh nhân kia trên cường giả. Nhưng là đó cũng không phải là thuộc về mình lực lượng. Tại chính mình lực lượng còn không có đạt tới thánh nhân trên cường giả mức độ thời điểm. Cũng không cần đi tùy tiện dẫn đến kia một ít thần bí tồn tại cho thỏa đáng. Nhưng là hệ thống giao cho mình nhiệm vụ, chính mình lại không thể không đi hoàn thành. Hắn đã tới cái thế giới này sắp tới có thời gian 5 năm. Nhưng là thời gian 5 năm bên trong, hắn vẫn là không có tìm tới một cách để cho hắn hài lòng nhân tuyển. Gần đây hắn đi tới nơi này cách do tu luyện giả xây lập đế quốc chính giữa, mới tìm được một cái thích hợp người. Lâm Mấu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa, núp trong bóng tối một vị kia nhân vật mạnh mẽ cũng chẳng qua là chính mình suy đoán mà thôi. Chính mình đối với trên người người này vận mệnh bất đồng cũng chỉ là một ít trực giác mà thôi. Cũng không có thực lực mạnh mẽ chứng cứ để chứng minh trên người hắn vận mệnh bất đồng. Mặc dù đối với thánh nhân cường giả mà nói trực giác có thể cũng coi là một loại chứng cớ. Nhưng là cuối cùng trực giác hay lại là trực giác, không có hoàn toàn chứng cớ trước. Hoặc có lẽ là núp trong bóng tối một vị kia cường giả thần bí không có xuất thủ trước, hắn là không thể dễ dàng buông tha người này. Bằng không phỏng chừng hắn lại được ở trên thế giới này ngây ngốc gần trăm năm thời gian, mới có thể tìm tới một cách hợp chọn người. Được chiếu cố người tại thế giới chính giữa cũng không thấy nhiều. Phỏng chừng cũng phải nhưng mà như vậy 100-200 năm mới có thể xuất hiện một cái. Nếu như mình không cầm ở cái cơ hội này, phỏng chừng lại phải hao phí một ít thời gian. Hao phí mất nhiều thời gian như vậy không thể nghi ngờ là gây bất lợi cho chính mình. Đi tới cái thế giới này trước hắn liền hiểu rõ chủ thứ. Bồi dưỡng một vị thế giới trưởng khống giả chẳng qua là tiện tay mà làm a.